Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 616, áp chế. Phát sinh chuyện như vậy à, mới Marineford trong văn phòng, Sengoku nguyên soái buông xuống trong tay cái chén, biểu lộ tương đương bình tĩnh. Marineford đều bị hủy diệt sao? Không chỉ là gặp cái này lão hỗn đản sao? Ngay cả Zephyr còn có Suruchang đều, hung thủ đã bị chúng ta giải quyết. Aokiji đại tướng đồng, dạng thở dài, đích thật là cái mệnh tên đáng sợ. Cái kia tên là Im Nam Nhân chính là chính phủ thế giới phía sau bóng tối. 800 năm đến hắn một mực tại phía sau ảnh hưởng chính phủ. Hắn điều khiển thiên vương, cho dù là gặp trung tướng tại đối mặt hắn thời điểm, cũng căn bản không có hoàn thủ lực lượng, bị tùy tiện giết chết. Minh vương Rayleigh cũng giống như vậy, đối mặt Im công kích căn bản là không có cách làm ra phản ứng. Trực tiếp bị giết chết. Im, thiên vương, cổ đại binh khí thiên vương sao? Đối thủ như vậy, các ngươi là thế nào giải quyết đâu? Sengoku nguyên soái không khỏi dò hỏi. Là Louis Aokiji đại tướng lên tiếng nói. Tên kia năng lực cho dù là Im như thế quái vật cũng vô pháp phản kháng. Bởi vì tài phú giáo hội cái nào đó ra hỏa năng lực ảnh hưởng Im phán đoán, khiến cho Im cuối cùng bên trong Louis chiêu, sau đó bị buộc ra thiên vương. Chúng ta bởi vậy thu hoạch được thắng lợi. Dạng này à, Sengoku nguyên soái gật gật đầu. Thắng lợi liền tốt, thắng lợi liền tốt, kỳ thật cũng chỉ là may mắn. Kuzan thở phào một cái, cười khổ nói, nếu như Im tên kia từ đầu tới đuôi căn bản cũng không có động tới toàn lực. Nếu như không phải hắn chủ quan, chúng ta căn bản không có bất luận cái gì cơ hội thắng lợi. Cho dù là Louis tên kia, đối mặt điệp ra đông đảo huyễn thú loại năng lực Im thời điểm cũng căn bản không có hoàn thủ lực. Lượng, tên kia đều chỉ có nghền cổ đợi giết, chớ nói chi là chúng ta. Tên kia, làm sao Louis rất mạnh sao? Sengoku nguyên soái sững sờ. Cũng là tại trước đó chiến đấu bên trong chúng ta mới biết được. Kuzan gật đầu, quả thực vượt quá tưởng tượng A Sengoku tiên sinh. Liền ngay cả Im tên kia cũng nói Louis thực lực là hắn 800 năm từ chưa thấy qua cường hãn. Dạng này à, Sengoku gật gật đầu, như vậy coi như quá tốt. Hiện tại hải quân chính phủ đều giật gấu vá vai. Có Louis nam nhân như vậy đến dẫn dắt chính phủ tiến lên, thật sự là quá tốt. Sengoku tiên sinh ngươi đây. Kuzan nghi ngờ nói, thật giống Zero tên kia nói đồng dạng, chỉ là bị cầm tù 4 năm. Ân, Sengoku nguyên soái gật gật đầu. Những tên kia đến cùng có cái gì mục đích căn bản không làm rõ ràng được. Sau khi bị tóm vẫn bị cầm tù Bắc Hải tòa nào đó hòn đảo. Thẳng đến gần nhất nói là muốn cùng chính phủ kết minh cho nên thả ta rời đi. Sengoku nguyên soái cũng không hề nói dối. Trí nhớ của hắn cũng không có bị thay đổi. Bởi vì hắn căn bản không có phát huy được tác dụng thời điểm, cho nên vẫn chỉ là bị giam giữ mà thôi. Sau đó cho tới bây giờ Louis phán đoán đã không có tất yếu đang cố lộng huyền hư. Chính hắn đã là ta chính phủ mới tối cao trưởng quan. Sakazuki tiên sinh cũng đã là hải quân nguyên soái đại nhân. Thả Sengoku trở về ngược lại là gia tăng một viên chiến lực. Kết minh sao? Aokiji đại tướng gãi gãi đầu. Thật đúng là hội kiến gió làm đà a. Cũng không biết bên kia đàm phán làm sao. Kuzan nói tới đàm phán là từ Louis chủ trì. Sakazuki tham dự, cùng Zero đại biểu tổ chức thần bí đàm phán nghi thức. To lớn trong văn phòng không hề giống ngoại nhân suy nghĩ như thế dương cung bạt kiếm. Ba người thậm chí tương đương nhàn nhã, ngồi cùng một chỗ uống cà phê, nói là tổ chức thần bí. Ha ha, nhưng là những người còn lại cũng chỉ có ta. Siki cùng thần bí Boss, Zero thái độ tương đương ôn hòa. ha ha cười phảng phất hiền lành lão giả. Bất quá cái này không trọng yếu đúng không? Dù sao chúng ta từ vừa mới bắt đầu chính là hợp tác tính hợp quần. Hừ, Akainu nguyên soái hừ, lạnh một tiếng, đừng hừ a Akainu tiên sinh. Zero cười nói, lúc trước nếu như không phải ta bắt đi Sengoku, ngươi nhưng không có dễ dàng như vậy thượng vị nha. Hợp tác không phải rất vui vẻ sao? Tốt, nói nhảm dừng ở đây. Louis khoát khoát tay, uể oải dựa vào ghế. Một bên cửa sổ sát đất bên trên, ánh nắng từng mảng lớn xuyên thấu vào chiếu xuống trên người hắn. Ấm áp cảm giác để hắn nhất là hưởng thụ. Tesoro bên kia nói thế nào? A, tên kia a, Zero nhẹ nhàng iso, đều nhanh phải gấp điên. Được chứng kiến ngươi thực lực về sau, lại biết ngươi đạt được thiên vương, đã hoàn toàn không có cùng ngươi đối kháng ý nghĩ, chỉ nghĩ muốn cùng ngươi kết minh, chỉ là ngươi gần nhất một mực không có trả lời, nghe nói bởi vậy đã mất ngủ vài ngày. A, Louis gật gật đầu, gần nhất có một số việc không có rảnh phản ứng hắn. Tên kia có cái gì tốt hợp tác? Akainu nguyên soái hừ lạnh nói, tài phú giáo hội cũng bất quá là một đám gà đất chó xanh. Đừng nói như vậy, cho dù là gà đất chó xanh, cũng là một đám có được minh vương gà đất chó xanh. Louis khoát khoát tay, vậy cứ như vậy đi, hợp tác cũng không tệ. Ngươi nghiêm túc, Louis, Sakazuki thao mày nói, ngươi cũng đừng quên, nhóm này gà đất chó xanh minh vương lần thứ nhất biểu diễn. Liền hủy diệt hải quân mấy vạn tinh nhuệ. Đều là đi qua thức cũng không cần chuyện cũ nhắc lại. Akainu nguyên soái Zero nói, cùng tài phú giáo hội chiến tranh là tại cũ chính phủ thụ ý dưới mới phát sinh. Bản thân liền là một trận sai lầm chiến tranh không phải sao? Hiện tại quan trọng hơn ta cảm thấy hẳn là quân cách mạng. Cứ như vậy đi Sakazuki, tài phú giáo hội tồn tại đối với chúng ta mà nói hẳn là hữu lực viện trợ mới đúng. Louis người, không cảm thấy bọn hắn là chúng ta triệt để nắm giữ gia nhập liên minh nước tốt giúp đỡ sao? Ân, Akainu sững sờ, một chút suy tư, cũng có chút đạo lý. Vậy liền quyết định, Louis móc ra đen đen Musi. Hiện tại liền liên hệ tên kia đi. Hy vọng không có gấp tự sát xong việc, blu blu blu blu. Louis còn chưa kịp gọi điện thoại. Đen đen Musi trước một bước vang lên. Hả? Louis hơi có chút kinh ngạc. Mảnh này trên đại dương bao la có thể trực tiếp cùng hắn liên hệ người cũng không nhiều. Cùm cụp, đối diện là ai? Louis hỏi. Đã lâu không gặp. Louis đại nhân, đối diện, truyền đến có chút thanh âm quen thuộc. Hả? Katakuri? Louis trước tiên minh bạch gọi điện thoại cho hắn người đến cùng là người phương nào. Thế nào, thuần kim đã tìm được chưa? A, vật kia đích thật là có chút manh mối. Bất quá rất đáng tiếc lần này gọi điện thoại cũng không phải là vì chuyện này. Katakuri ngữ khí để Louis cảm giác có chút không đúng. Như vậy có thể biết mục đích của ngươi a? Katakuri. Mục đích của ta cho tới bây giờ chỉ có một cái. Louis, đem người nhà của ta còn cho ta. Katakuri như thế hồi phục. Dựa vào cái gì? Louis rất bình tĩnh. Nếu như ngươi đem người nhà của ta còn cho ta lời nói. Như vậy, Louis, Katakuri thanh âm vang lên. Ta cũng sẽ cân nhắc đem đai lần tiên sinh trả lại cho ngươi chuyện này. Như thế nào? Có phải là rất công bằng? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Louis mặt, một mảnh trầm tĩnh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.